Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, Điền Bàn Tử tiểu tâm tư. Thanh Vân, Thông Thiên Phong, trưởng môn đạo huyền chân nhân ngồi ngay ngắn trên điện, sáu mạch thủ tọa lần lượt mà tới. Khi cái cuối cùng mập lùn đi vào cửa điện về sau, đạo huyền trưởng môn vung tay lên, nặng nề cửa điện ầm vang khép kín. Thanh Vân lịch đại tổ sư lưu lại trận pháp bị kích hoạt. Trừ phi là thái cực huyền thanh đạo vào thái thanh cảnh hợp đạo cảnh cường giả. Nếu không tuyệt khó nghe đến trong tiệm trưởng môn cùng thủ tọa tại nói những gì. Mắt thấy trưởng môn đạo huyền chân nhân đóng lại cửa điện, mở ra tông môn trận pháp, đang ngồi sáu vị thủ tọa liếc nhau, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Đạo huyền sư huynh, không biết lần này triệu chúng ta đến đây cần làm chuyện gì? Phong về phong thủ tọa tăng thúc thường đối đạo huyền chân nhân chắp tay, hỏi chúng thủ tọa tiếng lòng. Nghe vậy, đạo huyền trưởng môn đang nghiêm nghị. Chư vị sư đệ sư muội, có lẽ các người đã từng đã nghe qua nghe đồn. Từ 3 tháng trước, cách đó không xa Hà Dương thành bên trong, xuất hiện một cái người viết tiểu thuyết. Đứt quãng đang giảng một cái tên là Chu Tiên. Cố sự, nói tới chỗ này, đạo huyền chân nhân nhìn thoáng qua 6 vị thủ tọa. Trong đó tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt Đại Sư, đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch, long thủ phong thủ tọa Thương Tùng chân nhân, trong mắt 3 người tràn đầy mê mang. Hiển nhiên đối với chuyện này không biết chút nào. 3 người khác gật gật đầu, biểu thị xác thực nghe nói qua. Vẫn là tăng thúc thường ngẩng đầu nhìn về phía đạo huyền chân nhân, lần nữa có chút chắp tay. Trưởng môn sư huynh, ngày gần đây, sư đệ xác thực nghe xuống núi trở về đệ tử nói qua. Hà Dương thành bên trong, có một hạc phát đồng nhan, nhìn không ra sâu cạn người viết tiểu thuyết, đang giảng một cái tên là Chu Tiên. Cố sự, sư đệ coi là cái kia phàm tục người viết tiểu thuyết tại mượn danh nghĩa ta Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm tên. Khi mánh lới kể chuyện xưa, nghĩ tới ta Thanh Vân vậy không phải là không thể dung người tà ma ngoại đạo. Tổng không đến mức bởi vì một cái tên liền đi tìm người phiền phức. Bởi vậy, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Bây giờ nghe sư huynh ý tứ, tựa hồ tình huống cũng không phải là đơn giản như vậy. Giao lưu lại chuyện này, sợ nhất lúc liền hội một người đối một đám người giới trò chuyện. Một đám người lại mặt mũi tràn đầy mộng bức, một bộ hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì bộ dáng. Giờ phút này, có tăng thúc thường đáp lại, đạo huyền chân nhân cảm giác hôm nay có thể trò chuyện đi xuống. Nhẹ gật đầu, đạo huyền chân nhân sắc mặt càng ngưng trọng. Mới đầu nghe nói việc này, bản tọa cũng là cùng tăng sư đệ bình thường ý nghĩ, cho rằng là phàm tục người viết tiểu thuyết mánh lới, cũng không có coi là chuyện to tát. Nhưng lại tại ngày hôm trước, có đệ tử truyền về tin tức, người kể chuyện kia trong chuyện xưa, không chỉ có tiên đoán ta Thanh Vân môn 2 tên đệ tử bái sư về sau rất nhiều chuyện, càng là giảng đến 5 năm sau thất mạch hội võ. Cùng thất mạch hội võ về sau, không tang sơn có ma giáo yêu nhân ẩn hiện, ta Thanh Vân phái ra đệ tử tiến đến dò xét sự tình. Vốn chỉ là người viết tiểu thuyết biên cố sự, bản tọa cũng không có coi ra gì. Nhưng mà, ngay tại hôm qua, người kể chuyện kia kể xong ngày hôm sau, bản tọa nhận được ta cái kia gần đây thành công đánh vào trong ma giáo đồ nhi tiêu giật tài tin tức. Trong ma giáo một thế lực, xác thực giống như không tăng sơn ý đồ. Cái này, nghe đạo huyền lời nói, ở đây mấy vị thủ tọa đều nhíu mày. Việc này thật nhưng đều có thể tiểu, nếu như chỉ là một cái người viết tiểu thuyết biên cố sự, xác thực không có gì đáng giá chú ý. Những năm này Thanh Vân môn chấp chính đạo chi người cầm đầu, tại dân gian danh tiếng nhất thời có 102, rất nhiều lời sách người hội lập một chút cố sự, cường ấn lên Thanh Vân môn bối cảnh xem như chuyện thật đi giảng. Những người bình thường kia cũng chính là nghe một cái việc vui, cũng là không hội thật có bao nhiêu người coi là thật. Bọn hắn Thanh Vân càng sẽ không để ý những người kia làm sao đi biên cố sự. Dù sao tại cố sự bên trong, Thanh Vân thủy chung đều là một bộ ánh sáng vĩ ngạn hình tượng. Chỉ là, Nếu như cái này cố sự không còn là đã phát sinh cố sự, mà là bị mặc lên tương lai tên tuổi, càng là tại một số phương diện cùng đã được đến manh mối có chút không mưu mà hợp về sau. Trong đó sâu cạn, cũng có chút đáng giá nghiền ngẫm. Trưởng môn sư huynh, không biết có thể giảng thuật một cái. Người kể chuyện kia đều nói qua thứ gì? Thương Tùng chân nhân khẽ nhíu mày. Không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Đối đạo huyền hỏi, 3 tháng này thời gian, hắn lấy có rõ ràng cảm ngộ cần bế quan danh nghĩa không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Mà trên thực tế, là trong bóng tối chữa thương để tránh lộ ra chân ngựa. Lại không nghĩ, vừa xuất quan, liền nghe thấy như vậy một kiện sự tình. Nghe vậy, đạo huyền nhẹ gật đầu. Lần đầu nói lên cái này tên là Chu Tiên, cố sự thời điểm. Người kể chuyện kia là bằng vào ta Thanh Vân mới nhập môn 2 người đệ tử vì điểm vào. Cố sự, phát sinh ở Thảo Miếu thôn. Đạo huyền đem cố sự êm tai nói. Nghe tới đạo huyền miệng bên trong liên quan tới người áo đen lấy rết 7 đuôi đánh lén Phổ Chí. Cùng Phổ Chí giao thủ thi triển ra Thanh Vân môn độc có thần kiếm ngự lôi chân quyết thời điểm. Thương Tùng sắc mặt hơi đổi. Trong mắt một vòng bối rối lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không có bị người khác nhìn thấy. Sau đó nghe được người viết tiểu thuyết nói thẳng người áo đen kia không phải ma giáo yêu nhân. Tương phản ngay tại Thanh Vân môn bên trong thời điểm, Thương Tùng chân nhân càng là gắt gao đè nén xuống trong lòng sát ý. Mới không có gây nên người khác chú ý. Liên quan tới Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ nhập môn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Liên quan tới một chút phát sinh ở Thanh Vân môn đệ tử ở giữa, dị sự. Liên quan tới Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ phát triển. Liên quan tới Lâm Kinh Vũ nhập môn 3 năm tu thành Thái Cực Huyền Thanh đạo đệ tứ trọng tiên đoán. Liên quan tới Trương Tiểu Phàm 3 năm nhất trọng, 1 năm 2 trọng, 5 năm ngự vật kỳ hoa tu hành tiến độ. Từng cọc từng kiện nghe để đám người rất có bên trong tận mắt nhìn thấy cảm giác. Nhất là, khi Thương Tùng đạo nhân nghe được đạo huyền khẩu thuật Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi nhập. Tòa kia hẻm núi, hiểm tử hoàn sinh, bị một hạt châu cứu thời điểm, càng là ánh mắt lấp lóe, không biết đang đánh lấy cái gì chú ý. Về sau Tề Hạo đối Điền Linh Nhi không có hảo ý. Nghe được Điền Bất Dịch nhịn không được trước mặt mọi người phát ra hừ lạnh. Mặc dù không có tin hoàn toàn người viết tiểu thuyết lời nói, chỉ coi làm là một cái cố sự, Điền Bất Dịch trong lòng cũng âm thầm làm ra cảnh giác. Cái kia Tề Hạo đã nhập môn hơn 80 năm. Vậy mà chẳng biết xấu hổ đánh nhà mình cái trắng chủ ý. Nhà mình khuê nữ nhưng mới vừa vặn 14 tuổi a. Không được, coi như chỉ là cố sự. Cũng muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ân, sau này trở về liền muốn biên một chút Tề Hạo làm sao không tốt cố sự. Nhiều hơn tại nhà mình cái trắng bên tai kể một ít Tề Hạo nói xấu. Để khuê nữ không thấy người. Trước thanh người này từ đáy lòng phán quyết tử hình. Bất quá, thứ chuyện thất đức này. Lấy mình quang minh vĩ ngạn hình tượng tựa hồ không làm được. Ân, Tống đại nhân tiểu tử kia xem xét liền là cái ỉu xìu tên vô lại. Cái này nặng lần, liền giao cho hắn. Dù sao, nghe kể chuyện người cố sự nói. Tiểu tử kia vậy mà cùng Tiểu Trúc Phong đại sư tỷ Văn Mẫn hỗ sinh tình cảm. Vậy không cần lo lắng hội ủi nhà mình cải trắng. Không tự giác, Điền Bất Dịch đã ở trong lòng phán quyết Tề Hạo tử hình. Càng là kế hoạch tại nhà mình khuê nữ trong lòng vì Tề Hạo tạo nên một cái mặt trái điển hình hình. Tượng, ân, ở chỗ này, biểu thị cái này cùng mình không hề có một chút quan hệ. Hoàn toàn không cần người phụ trách hệ thống khuẩn biểu thị. Yên lặng vì Tề Hạo mặc niệm 3 giây đồng hồ. Theo đạo huyền chân nhân cố sự, chúng thủ tọa không tự giác đưa vào đến trong chuyện xưa. Nhất là cái kia chút cố sự bên trong xuất hiện qua công pháp chi lưu. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Ở đây đều là sớm đã vào thượng thanh nhiều năm thủ tọa. Kém cỏi nhất cũng có được nguyên anh cảnh giới. Như là Thương Tùng, Điền Bất Dịch càng là hóa thần cảnh tồn tại. Cái này chút võ học, chỉ là nghe xong. Bọn hắn liền có thể phân biệt ra một cái thật giả. Thoáng án lấy mạch suy nghĩ một vận chuyển. càng là phát hiện mỗi một loại công pháp có như thế nào uy lực. Đương nhiên, bọn hắn càng thêm biết, cái này chút đang kể chuyện người cố sự bên trong xuất hiện. Xuất từ Thanh Vân môn ra đệ tử trên thân công pháp. Cho tới bây giờ, là chưa hề tại Thanh Vân môn xuất hiện qua. Như vậy, vấn đề tới, như thế một cái có thể thanh chân thực công pháp dung nhập vào cố sự bên trong người viết tiểu thuyết. Người muốn nói hắn chỉ là một cái bình thường người viết tiểu thuyết. Hiển nhiên không có người sẽ tin. Người bình thường có thể xuất ra loại này a nhiều công pháp. Mặc dù trong đó công pháp cơ bản chiếm đa số. Vậy không phải là không có có thể làm cho người đột phá đến trúc cơ cảnh. Đạt tới cùng Thanh Vân môn thái cực huyền thanh đạo đệ tứ trọng khu vật cảnh tương đương cảnh giới. Công pháp a, dạng này công pháp. Tại một chút tiểu môn phái bên trong, nhưng là có thể làm hạch tâm truyền thừa tồn tại. Cứ như vậy bị một cái người viết tiểu thuyết trộn lẫn tại cố sự bên trong từng cái giảng thuật ra. Hắn, muốn làm gì? Hắn làm như thế, đến cùng có cái gì mắt? Dạng này một cái rõ ràng là thế ngoại cao nhân tồn tại. Giảng, Chu Tiên, thật sự chỉ là một cái cố sự. Nghĩ như vậy. Đương đạo huyền đem Chu Nhất Tiên giảng tất cả cố sự đều giảng một bản về sau. Sáu vị thủ tọa vậy mà không tự giác đắm chìm trong mình suy nghĩ bên trong. Nghe tới nhà mình cái kia đần đồ đệ Trương Tiểu Phàm vậy mà sẽ ở thất mạch hội võ bên trong một. Đường giết tiến trước bốn thời điểm. Điền Bất Dịch một khuôn mặt béo đều cười trở thành bánh hấp. Mà nghe được mình đệ tử đắc ý nhất Lục Tiết Kỳ. Vậy mà lại bởi vì cưỡng ép thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng tên mập mạp chết bầm kia. Đồ đệ liều cái lưỡng bại câu thương về sau. Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt Đại Sư càng là sắc mặt lạnh xuống. Hiển nhiên, mặc kệ tin hay không, nhưng cái này chút cố sự, đã tại bảy vị đại lão trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Hưởng ứng, bởi vì cái này chút cố sự. Vậy sẽ đối với Thanh Vân tương lai tạo thành nhất định ảnh hưởng. Trong đó, thụ ảnh hưởng lớn nhất, tự nhiên muốn số Thương Tùng chân nhân. Dù sao, người kể chuyện kia thế nhưng là nói thẳng qua người áo đen ngay tại Thanh Vân môn bên trong. Như vậy, đối phương phải chăng đã biết thân phận của hắn? Nhưng là, tại như vậy hoài nghi đồng thời, hắn lại có chút biệt khuất, có chút trong lòng như là mèo bắt bình thường hiếu kỳ. Khó chịu, hắn đồng dạng muốn biết, đến cùng là tên vương bát đản nào giết Thảo Miếu thôn toàn thôn 244 miệng. Trọng yếu nhất là, người giết liền giết, tại sao phải tại hắn gây sự về sau đi giết người? Đây không phải rõ ràng giá họa cho hắn sao? Hết lần này tới lần khác, cái này giá họa hắn còn không phải không tiếp theo. Dù sao hắn không có cách nào đứng ra nói rõ chính mình cái này, người áo đen cũng không có giết. Người chuyện này, với lại, coi như nói, đoán chừng cũng không có người sẽ tin. Dù sao, mọi người đều đã vào trước là chủ. Chuyện này, tại ba tháng này thời gian cơ hồ trở thành Thương Tùng tâm ma. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này thời điểm, hắn cũng không khỏi một trận ác tâm. Hắn chỉ là muốn cướp đi thị huyết châu mà thôi a. Hắn âm thầm cấu kết ma giáo. Hắn mưu đồ thị huyết châu hại chết Phổ Chí. Hắn che giấu tung tích giấu đầu lộ đuôi. Nhưng hắn biết, từ đầu đến cuối hắn đều là trong sạch a. Chu Nhất Tiên cố sự chỉ tới thất mạch hội võ kết thúc. Tự nhiên không phải hắn ba tháng chỉ nói như thế ít đồ. Trên thực tế ba tháng. Chu Nhất Tiên nói ra cố sự có rất nhiều, như là Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Anh Hùng Truyền, Thần Điêu Hiệp Lữ, Chi Lưu, đều từng tại trong miệng hắn chảy vào cái thế giới này. Chính là xen kẽ lấy cái này chút cố sự, mới khiến cho lão Chu ba tháng chỉ nói xong thất mạch hội võ. Đương nhiên, đối với cái này, Chu Nhất Tiên lý do thoái thác là diễn toán thiên cơ tiêu hao nguyên khí. Cho dù lấy hắn tiên nhân thân thể, vậy không thể bởi vì qua tấp nập, mà như thế, lại ngược lại càng gia tăng hắn cố sự có độ tin cậy. Có thể nói vô tâm cắm liễu liễu xanh Chu Nhất Tiên cố sự chỉ tới thất mạch hội võ kết thúc. Thanh Vân phái ra Trương Tiểu Phàm các đệ tử. Tự nhiên, đạo huyền chân nhân cũng liền chỉ nói cái này chút. Kể xong cố sự, các loại sáu vị thủ tọa lấy lại tinh thần về sau. Đạo Huyền chân nhân ánh mắt từ sáu người trên thân từng cái đảo qua. Sau đó nghiêm túc mở miệng. Chư vị sư đệ sư muội, đối với chuyện này, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Nghe vậy, Điền Bất Dịch sắc mặt cổ quái đứng lên tới. Là thật hay giả, đợi ta về Đại Trúc Phong tìm tòi liền biết. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.